Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 222, bặt vô âm tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi biệt thự, chiếc xe chạy trên đại lộ New York. Những ánh đèn lung linh tô điểm cho khu phố nhà giàu về đêm. Thẩm Tĩnh thử nhắn tin cho Trang Minh, không thấy phản hồi, cô gửi tiếp tin nhắn thứ hai. Đại vệ sĩ, đến khi quay về nông trại, vẫn không nhận được hồi âm. Trang Minh, vốn lạnh lùng, thường ngày ít nhất cũng sẽ nhắn lại cho cô ba chữ cộc lốc. Chuyện gì? Nhưng lần này, hoàn toàn im lặng, cô tự nghĩ, Chu Lựa trầm đi ra ngoài. Luôn có đoàn xe hành chính cùng vệ sĩ bảo vệ. Làm sao lại không liên lạc được chứ? Với tính cách cẩn thận và luôn theo sát từng bước của Trang Minh. Đáng lẽ anh phải an toàn. Thẩm Tĩnh thầm nghĩ vậy. Đồng thời lặng lẽ cầu nguyện. Lúc này ở trong nước, Tạ Khâm Dương vừa thức dậy, ngáp dài trả lời. Trang Minh là đội trưởng từng giải ngũ từ quân đội, lương tháng vài triệu đô. Vệ sĩ mà liên hành cử đi bảo vệ anh ta không thể là hạng tầm thường. Bố của Chu Luật Trầm đã lui về sau. Nếu anh ta gặp chuyện, liên hành sẽ sụp đổ. Không dễ gì anh ta rơi vào nguy hiểm đâu. Dĩ nhiên, trước đó, Tạ Khâm Dương cũng đã gọi thử vào số của Chu Luật Trầm. Tắt máy, Thẩm Tĩnh nhìn điện thoại, lẩm bẩm, nhưng nghĩ thử mà xem. Nếu anh ta gặp chuyện, không phải là liên hành sẽ sụp đổ sao? Lỡ đây là âm mưu của kẻ thù chính trị, ai đó muốn động đến quyền lợi của anh ta thì sao? Tạ Khâm Dương ngẫm nghĩ, tôi chưa từng nghe nói anh ta có kẻ thù. Hay cô thử hỏi người nhà họ Chu đi. Họ thương anh ta lắm. Chắc chắn không để anh ta gặp chuyện. Không thân thiết với người nhà họ Chu. Cô trả lời nhát gừng. Tạ Khâm Dương cười lạc quan. Anh ta mạng lớn lắm. Cô đừng lo. Chết không tới lượt anh ta đâu. Trang Minh yêu quý anh ta như gì ấy. Trước đây, ai lại gần Chu Luật Trầm. Trang Minh đều dán mắt vào người đó. Sợ ai lỡ mồm tiết lộ mấy chuyện phong lưu của nhị công tử nhà mình. Tâm trạng nặng nề của cô được nới lỏng chút ít. Bật cười, lương của Trang Minh đúng là cao thật. Tạ Khâm Dương vừa rửa mặt vừa hỏi. Em đặt vé máy bay về chưa? Tôi sẽ ra sân bay đón. Chiều tối ngày kia tôi sẽ đến Kinh Đô. Được rồi, sau cuộc gọi, Thẩm Tĩnh về phòng tắm rửa. Dưới làn nước ấm. Hơi nước phủ mờ tấm gương, che khuất hình ảnh khuôn mặt cô, vẫn còn chưa từ bỏ. Cô lau tay, cầm điện thoại gọi vào số của Chu Luật Trầm. Tạm thời không thể kết nối. Tắt vòi nước, cô mặc áo choàng tắm, ra ngoài ngồi trước máy tính. Lướt qua trang báo USA Today, cô không thấy gì đặc biệt. Phía Nam vẫn là vùng phía Nam, chẳng có gì thay đổi. Trong đêm khuya, Thẩm Tĩnh lái xe rời nông trại, định tìm đến trang viên Long Island của Chu Luật Trầm. Nhưng khu biệt thự trắng xa hoa tại Long Island, nơi ở của giới thượng lưu, không dễ để cô tiếp cận, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Đám bảo vệ đeo vũ khí ở thắt lưng, chặn cô lại ngay cổng, dù cô đã lấy ảnh của Chu Luật Trầm ra và giải thích. Đây là bạn trai cũ của tôi. Tôi quen anh ấy, tôi vào tìm anh ấy được không? Đám bảo vệ chỉ nhìn cô như một người phụ nữ mang món nợ tình, nào đó đến gây rối. Không nói gì, chỉ ra hiệu cô mau rời đi. Đậu xe bên vệ đường, cô gõ nhẹ tay lên vô lăng, rồi quay xe rời khỏi. Liên quan gì đến tôi chứ? Anh ta có là ai cũng đâu phải người của tôi. Ai cũng biết anh ta quý giá. Mắc gì tôi phải lo. Khuya 11 giờ tại khu hạ Manhattan, xe chạy trên đại lộ Broadway. Giữa lúc này, một đoàn xe Audi bật đèn khẩn cấp bất ngờ xuất hiện từ công viên trung tâm. Đúng là chuyện hiếm thấy. Thẩm Tĩnh tránh sang đường khác, trở về nông trại. Về đến nơi, cô đậu xe trong sân, không vội vào phòng mà ngồi chơi điện thoại. Khi công việc đã tạm xong xuôi, có lẽ vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô không muốn đi ngủ ngay. Vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Trang Minh. ngay cả Blair cũng không tìm được người. Nghe nói ở phía nam, xe bọc thép đã xuất hiện, tình hình khá kỳ lạ. Trên mạng có bàn tán, nhưng cô chẳng buồn để tâm đến chuyện của quốc gia này. Tôn Kỳ Yến đứng yên lặng bên khung cửa sổ. Từ lúc chiếc xe của Thẩm Tĩnh lái vào nông trại, ánh mắt anh chưa từng rời đi. Tay anh chậm rãi nâng ly nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt trầm tĩnh, không hề dao động. Chiếc xe của cô dừng lại trong vài phút ngắn ngủi, rồi quay đầu rời đi. Quả quyết và dứt khoát, Tôn Kỳ Yến lập tức đặt ly nước xuống, cầm lấy chiếc áo khoác trên sofa, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ trong 3 phút, bóng đèn hậu của xe cô đã hoàn toàn biến mất trên con đường uốn lượn của vùng quê nông trại. Anh lái chiếc xe khác, vừa đi vừa bấm số gọi cho cô. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cơn giận bất chợt dâng lên. Anh ném điện thoại qua ghế phụ, đạp ga, phóng nhanh trên con đường mà anh đoán cô sẽ đi qua. Rồi anh nhận ra, cô đang hướng về đường cao tốc số 80, đi thẳng tới Chicago. Tôn Kỳ Yến vượt lên, đậu xe chắn ngay trước mặt cô. Thẩm Tĩnh không ngạc nhiên, cô sớm nhận ra người bám theo mình chính là anh. Cô dừng xe, không xuống, cũng không nhúc nhích. Nhìn thấy anh bước đến gần, lần đầu tiên cô thấy một Tôn Kỳ Yến đang nổi giận. Em điên rồi sao? Anh ta có vệ sĩ bảo vệ, chuyện đó liên quan gì đến em? Lái xe thế này mà đến được Chicago à? Cô chống tay lên trán, chỉ buông một câu nhẹ bẫng. Lãnh sự quán đóng cửa rồi. Không để cô nói thêm, anh mở cửa xe, bước qua người cô, rút chìa khóa khỏi ổ điện của bảng điều khiển. Em cũng biết là đang đêm đúng không? Đợi trời sáng rồi tính tiếp. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh lấy chìa khóa mà không phản ứng gì. Chu Luật Trầm dường như đã gặp chuyện, lời nói chẳng đầu chẳng đuôi, giọng cô có chút bất ổn. Tôn Kỳ Yến khựng lại, ánh mắt chuyển về phía cô. Cô ngồi yên, không cười, cũng chẳng động đậy, như một cái bóng gỗ, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Ngày mai chúng ta về nước. Anh đổi chủ đề, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Bây giờ về nhà đã. Anh mở toang cửa xe, chờ cô bước xuống. Đầu óc cô mờ mịt, chỉ làm theo lời anh. Khi anh đóng sầm cửa xe lại, anh không nén được sự bực dọc trong giọng nói. Dù anh ta có chết cũng chẳng liên quan gì đến em. Anh ta là bạn trai em sao? Là ai của em chứ? Cô đi trước, chỉ đáp lại một câu cụt lủn. Ai cũng chẳng là ai của ai cả. Tôn Kỳ Yến cất giọng trầm hơn, bước nhanh theo sau. Phía nam giờ đang rất loạn, một vị tài phiệt cũng gặp chuyện ở đó. Em đi thì làm được gì? Chu Luật Trầm có cả đống vệ sĩ, quốc tịch của anh ta vẫn còn. Chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Chu gia, Liên Hành, EMEAP, không bên nào để yên nhìn anh ta gặp chuyện đâu. Dần dần, anh trấn an được cô, đưa cô trở lại nông trại. Tôn Kỳ Yến đôi khi tự hỏi, liệu cô ấy có lo lắng như vậy nếu có chuyện gì xảy ra với anh không? Đã là nửa đêm, anh ngồi nhìn cô lặng lẽ lướt điện thoại trên ban công, cả người mất tập trung. Tôn Kỳ Yến vào bếp, nấu chút cháo, mang đến đặt trước mặt cô. Thấy cô vẫn không vui, anh cười nhẹ, trêu đùa, xem ra tâm trí của A Tĩnh nhà chúng ta lại bị Chu Luật Trầm quấn lấy rồi. Cô cuối cùng cũng mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua, chẳng chút ấm áp. Đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên phải chăm sóc tốt bản thân. Anh ta chưa chắc muốn em liều lĩnh vì mình. Lúc bốc đồng, thử nghĩ đến mình trước được không? Dù em đến được hội nghị cũng là nhờ anh ta, nhưng anh ta đâu dùng mạng sống để đổi cho em, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, kiên nhẫn chờ tin tức. Cô cúi đầu, khẽ nói, em biết rồi. Anh ngồi xuống cạnh cô. Anh cũng đã tìm hiểu giúp em. Lịch trình gần đây của anh ta đều xoay quanh hội nghị New York. An ninh rất nghiêm ngặt, không ai biết được nhiều về công việc cá nhân của anh ta. Ngay cả những người thân cận trong liên hành cũng không tham gia vào. Cô ngả người vào ghế, giọng nói khẽ khàng, chuyện riêng của anh ta. Làm phiền anh rồi, anh đi ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá vì em. Phiền gì chứ, anh cười, nhưng lời nói lại mang chút giận dỗi. Em lo cho Chu Luật Trầm, anh lại không thể không lo cho em. Đúng là vô tâm thật đấy. Dù cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh không giấu được nỗi băn khoăn. Cô chỉ mỉm cười, lần này nụ cười dịu dàng hơn. Ôi, ông chủ Tôn à, dọn đồ về nước thôi. Anh ta không xuất hiện thì cũng chẳng sao. Cách chương.